Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, chương 620, có liên hệ pháp bảo. Tác giả, Lão Tư Kích thâm hải đối với Lão Ô Quy tới nói quả thực là nhẹ nhàng. Mà đối với mặt khác tinh quái tới nói, quả thực là lạch trời giống nhau tồn tại. Mà cái này Lão Ô Quy trở về lúc sau, tất nhiên đem toàn bộ trong biển thế lực hoàn toàn thay đổi. Đối với những cái đó tinh quái tới nói, như vậy mê giống nhau tồn tại, là có thể thay đổi toàn bộ đáy biển thế lực. Lý Thông nguyên bản liền có như vậy tính toán, hiện tại càng là có một ít mặt khác tính toán. Bất quá lúc này hắn hiện tại còn ở họa thủ họa. Cái này họa rất quan trọng, nhưng là từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, này họa còn có một cái rất quan trọng ý nghĩa. Chính mình không riêng gì có cái này giả thiết tập, có thể ở cái này phía trên đem cái này giả thiết viết ra tới. Còn có thể thông qua cái này bản đồ đem nơi này đồ vật tất cả đều đánh dấu ra tới. Như vậy mặc kệ là cái dạng gì mục tiêu, đều có thể trực tiếp biểu hiện ra tới. Hơn nữa càng quan trọng là, chỉ cần chính mình tin tức cũng đủ. Thậm chí có thể ở cái này trên bản đồ đem người hướng đi cấp đánh dấu ra tới. Đây là tương đương quan trọng. Lý Thông cũng minh bạch. Cái này giả thiết tập chỉ là dùng để giả thiết. Chính mình muốn chân chính nắm chắc tin tức, đều yêu cầu tìm được những người đó hướng đi. Đặc biệt là đến nơi nào đây đều là yêu cầu. Mà hiện tại chính mình vẽ cái này bản đồ thời điểm. Vung tay lên, những cái đó trên bản đồ đồ vật tất cả đều vẽ ra tới. Không riêng gì từng bước thành thị vị trí. Ngay cả trong thành thị các loại kiến trúc vị trí đều đã đánh dấu ra tới. Những cái đó kiến trúc hình tượng càng là giống như nước chảy giống nhau tiến vào tới rồi hắn trong óc bên trong. Này, Lý Thông càng họa càng là hưng phấn. So với lần trước luyện chế kia giả thiết tập thời gian còn muốn trường rất nhiều. Chính mình tay ở không ngừng họa. Ngoại giới các loại biến hóa đều không có ở trong mắt hắn. Mặc dù là hai cái tinh quái rất hiếu kỳ, bọn họ cũng không có đi quấy rầy, bởi vì bọn họ có thể cảm giác được. Trời đất này chi gian ẩn ẩn gian bắt đầu rồi linh khí hội tụ. Mà cái này hội tụ đều không phải là đến từ chính mặt đất, mà là đến từ chính địa mạch dưới. Nếu không phải cái này Lão Ô Quy ngủ say mặt đất dưới nhiều năm như vậy, phỏng chừng căn bản là sẽ không nhận thấy được loại này linh khí hội tụ. Có ý tứ, cái này gọi là Lý Thông nhân loại có ý tứ. Ngạo kia tròn xoe đôi mắt mị lên. Đối với không ngừng tụ tập lên linh khí, nó nhưng thật ra rất hiếu kỳ. Này bức họa rốt cuộc sẽ là cái gì hiệu quả bộ dáng này album phong ấn. Ở cái này tiểu trương ngư trong miệng nó cũng không sai biệt lắm đã biết. Mặc dù là cái này tiểu trương ngư cùng hắn quan hệ, nó cũng biết. Nhưng là cái này album phong ấn nếu có thể trang hạ chính mình. Đây là cái gì họa Lý Thông ở chỗ này vẽ mấy ngày. Nhật Thăng Nguyệt Lạc cũng không có để ý. Chỉ là ở không ngừng họa. Lúc này mặt đất hạ linh khí điên cuồng bắt đầu hướng tới Lý Thông phía dưới tụ tập lên. Đối này Lý Thông không hề có để ý. Mà là tiếp tục vẽ tranh. Cái này phía trên linh khí liền chậm rãi thông qua này mặt đất thẩm thấu tới rồi họa bên trong. Có ý tứ, kia Lão Ô Quy vẻ mặt tò mò nhìn này bức họa. Tuy rằng nó sinh hoạt niên đại cùng hiện tại hoàn toàn bất đồng. Cũng trải qua quá thương hải tăng điền biến đổi lớn. Nhưng là cái này đại khái hình dáng vẫn là cái kia ý tứ. Đây là Cửu Châu Đại Lục. Bạch Tuộc cuối cùng là thấy rõ ràng. Này Cửu Châu Đại Lục hình thức ban đầu đã ra tới. Hơn nữa cái này phía trên còn có không ít sơn xuyên gì đó nó chưa thấy qua. Nhưng là bờ biển hắn biết a, hơn nữa nơi này một ít thâm hải giới hạn, hắn có thể xem đến rõ ràng. Liền ở Lý Thông ở họa thời điểm, kia linh khí lại đột nhiên như là điên rồi giống nhau. Bắt đầu từ bốn phương tám hướng tụ tập lên, hướng tới này họa bên trong dũng đi vào. Này họa tuy rằng còn mới vẽ một nửa, nhưng là kia linh khí thật giống như là sông nước dũng dường như. Bay thẳng đến bên trong chen chúc tới. Một bên Lão Ô Quy nâng lên mí mắt nhìn mắt. Theo sau lắc lắc đầu tiếp tục ngủ. Trương Ngư ca mau điên rồi. Nó nhưng chưa từng gặp qua lớn như vậy quy mô linh khí tụ tập. Hơn nữa bực này linh khí tụ tập thật sự là làm hắn nhìn cảm thấy có chút mắt mù. Thật sự là quá lớn quy mô, hơn nữa bực này quy mô. Sợ là sớm đã vượt qua những cái đó hóa thần kỳ cao thủ khống chế phạm trù. Này chỉ là một bức họa, lúc này đây động tĩnh so thượng một lần cũng không kém bao nhiêu. Bất quá lúc này đây cũng không có kia khủng bố hiện tượng thiên văn. Mà là từ ngầm tiến vào. Mặt ngoài bình tĩnh rất nhiều. Hơn nữa, lão ô quy ở chỗ này tọa trấn. Những người khác mặc dù là biết nơi này sự tình, cũng chỉ là cho rằng nơi này chỉ là một cái siêu cấp tinh quái ở tác quái. Căn bản là sẽ không hướng những mặt khác suy nghĩ. Mà liền tại đây mí mắt phía dưới, Lý Thông vẽ 7 ngày, rốt cuộc đem toàn bộ bản đồ vẽ ra tới. Mặc dù là hắn trước kia những cái đó tình báo bên trong không có bộ phận, nơi này đầu cũng nhất nhất bổ toàn. Liền tại đây bản đồ họa xong cuối cùng một bút thời điểm, nơi đó mặt linh khí liền bắt đầu cuồn cuộn lên, phảng phất là thực chất giống nhau. Người xem kinh hãi không thôi. Này, lão ô quy cuối cùng là mở ra hai mắt. Bực này linh khí nó vẫn là gặp qua, nhưng là như vậy động tĩnh thế nhưng là Lý Thông làm ra tới, nó có chút xem không rõ. Này Lý Thông tu vi hắn căn bản là chướng mắt mắt. Rốt cuộc mặc dù là hóa thần kỳ nó đều có thể nhất chiêu dây. Càng đừng nói là Lý Thông như vậy liền hóa thần kỳ đều không có đến mặt hàng. Hắn muốn giết chết Lý Thông liền cùng 99 cấp đại hào đánh một cấp tiểu hào dường như. Quả thực không cần quá đơn giản. Nhưng là này pháp bảo xuất hiện hắn lại không như vậy suy nghĩ. Lúc trước kia chàng đại chiến tới rồi cái gì trình độ, hắn vẫn là biết đến. Nhưng là như là này một bức họa như vậy, ẩn chứa nhiều như vậy linh khí đồ vật lại không nhiều lắm. Kế tiếp Lý Thông động tác càng là làm hắn trong mắt đều phải trừng ra tới. Liền nhìn đến Lý Thông lấy ra tới một quyển sách, kia thư ẩn chứa linh khí không thua này một bộ họa. Gia hỏa này là người nào, tuy rằng không biết hiện tại cục diện. Nhưng là lão ô quy tốt xấu cũng là trải qua qua sóng to gió lớn tinh quái. Trận này mặt hắn nhưng thật ra thật chưa thấy qua. Trận này mặt hắn có chút không dám tin tưởng. Này hai dạng khác biệt đồ vật tuyệt đối đều là thứ tốt. Mặc dù là đơn độc lấy ra tới, chúng nó đều có thể đủ bị không ít người tranh nhau cướp muốn. Hơn nữa hắn loại này cấp bậc cao thủ, còn có thể loáng thoáng cảm giác được. Cái này họa cùng cái này thư chi gian còn có một tia liên hệ. Như vậy hai cái pháp bảo khẳng định còn có thể đủ có nào đó cho nhau tác dụng. Này một cái liền như thế cường đại. Huống chi hai cái Lý Thông trong tay đầu thuốc màu cùng bút thu hồi tới lúc sau. Lúc này mới nhìn về phía cái này Cửu Châu Đại Lục toàn cảnh bản đồ. Này phía trên linh khí bắt đầu khởi động. Ẩn ẩn gian có một loại xem thỏa thích toàn cục cảm giác. Đang xem tới rồi này bản đồ lúc sau. Hắn lúc này mới dùng tay ở phía trên một bát, bản đồ hình ảnh biến đổi, thật giống như là vệ tinh đồ phóng đại dường như, thế nhưng trực tiếp phóng đại tới rồi Vô Thủy Thành một thành nơi, lại phóng đại liền đến thành Nam, lại lôi kéo, liền phóng đại tới rồi chính mình tân tân hữu vị, tuy rằng nhìn không tới khách nhân, nhưng là lại có thể nhìn đến chính mình trong nhà, chính mình hết thảy sự vật, hắc hắc, có ý tứ. Lý Thông chơi đến không cũng nhạc hồ. Này không phải cùng bản đồ hướng dẫn giống nhau sao? Này cũng giống nhau là album phong ấn. Chưa xong còn tiếp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.